Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukio Iris, SM, chúng ta sẽ chọn ai đây? Yukio hỏi Berserker, Master đúng là dễ quên. Berserker thở dài rồi nói. Bà cô dạy chú thuật ế, không phải là cái bà đó hay kích đều Master lắm sao? Ờ, đúng rồi ha, quên mất. Yukio cười cười, nói. Người đúng là nhớ dai à. Berserker chỉ thở dài, với cả chuyện này có gì lâu đâu, ngay cái hôm trước ngày chuyển lớp Yukio đã bị bà ta kích cho đến nỗi đấm thủng tường luôn còn gì. Mà bây giờ bà cô đó đang ở đâu nhỉ? Yukio lại tiếp tục hỏi. Lớp 10A3, rồi, đã rõ địa điểm, 10A3 thẳng tiến. Yukio nói xong chạy với tốc độ âm thanh đến lớp 10A3, lúc chạy đến lớp 10A3 Yukio đi chậm lại, nhàn nhã bước vào. Không chào hỏi hay làm bất cứ biểu cảm gì, Yukio đi vào lớp dựa vào cái bàn đầu của dãy ngoài cùng, nói. Âu, chữ của sensei vẫn tệ như ngày nào. Hừ, ai, bà cô đó quay xuống, đang định hỏi xem ai dám lên tiếng chê chữ của bà thì nhìn thấy Yukio, bà liền thay đổi hẳn 180 độ, dở giọng giễu cợt nói. Xem ai này, không phải là quý ngài vô dụng đây sao? Bà cô gọi Yukio vô dụng vì Yukio không thể dùng mana vào những thuật chú như người khác mà chỉ có thể dùng nó lên chính cơ thể mình, nhưng cho dù có như vậy thì Yukio vẫn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả bà cô, vì chỉ có những người mạnh và có lượng mana khủng thì mới có seven. Nhưng rất tiếc, bà cô này không biết điều đó. Ha ha ha, sensei không cần phải khách sáo đến vậy đâu, sensei cứ gọi em là quý ngài, mãi, em biết em quý sẵn rồi, sensei không cần nhắc đến nó đâu bà sensei. Bình thường, Yukio cố ý nhấn mạnh từ. Bình thường, bà cô nghe Yukio nói thế, hơi tức bà ném viên phấn trên tay về phía Yukio. Và đường đi của nó rất chuẩn, nhắm ngay đến giữa trán Yukio. Khi chỉ còn 2cm nữa thì, ném phấn vào thẳng mặt học sinh là không hay đâu sensei. Berserker nhìn bà cô, mắt đối mắt, viên phấn thì nằm gọn trong tay Berserker, viên phấn đã chuyển thành màu đen và có những viền đỏ xung quanh. Hừ, đúng là vô dụng, đến một viên phấn cũng không đỡ được mà phải nhờ người khác, cậu đúng là vô dụng đấy Yukio, ngay cả chú thuật cũng ca, bà cô đang nói thì Berserker ném viên phấn về phía bà cô, ném mạnh đến nỗi xuyên qua cái thắt lưng của bà cô và ghim thẳng vào tường. Có vẻ như ngươi ném quá tay rồi, Yukio quay qua nói với Berserker, tại bà ta thích nói lắm thôi. Berserker nhìn Yukio nói, và hiện tại ở chỗ bà cô đó thì sau khi viên phấn ném vào cái chốt thắt lưng, nó đã vô tình làm gãy mất cái chốt và váy của bà cô đó bị tụt xuống. Rất nhanh, khi đó cả lớp đều nhìn vào bà cô. Senpai này có vấn đề về đầu óc rồi mới dám cho cô Kinonaka. SS1, ôi trời, fan này tội cho senpai đó rồi. SS2, bao nhiêu lời bàn tán sôi nổi ở dưới lớp. Lúc này bà cô mới thấy đứa học sinh đầu bàn chỉ về bên dưới của mình, bà nhìn xuống và đỏ mặt, cấp tốc kéo váy lên, đầu bốc khói, em thấy màu đỏ hơi khiêu khích mà body của sensei lại chẳng chuẩn tí nào, sensei nên chọn màu nâu thì hơn, nó rất hợp với một bà già, như sensei đó, Yukio kích đều, tôi, cậu chết với tôi, bà cô nói rồi chạy lại phía Yukio, ha ha em không muốn chết với một bà già như sensei đâu, hơn nữa em còn yêu đời chán. Yukio chạy vọt ngay tức khắc khi bà cô bắt đầu chuyển động. K-I-M-I-N-O-I-E Yukio, tôi sẽ dần cậu đến nỗi nằm viện suốt đời. Bà cô Kinonaka hét lên khi đang đuổi theo Yukio. Ha ha, chỉ khi sensei bắt được em thôi. Yukio nói xong quay qua Berserker, nói. Berserker giữ nổi bà ta không? SM, chuyện nhỏ. Vậy nhờ cậu, Yukio vừa dứt lời, Berserker dừng lại quay về phía bà cô. Cậu kia tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô Kinonaka hét lên khi thấy Berserker chặn mình lại. SM, đừng có ra lệnh cho ta như thể ngươi là Major của ta. Chấm, Berserker nói, vậy là cậu không chịu tránh đường cho ta đi chứ gì. Bà cô khinh khỉnh nhìn Berserker, đoán thử xem, ha ha, ngu ngốc, xong, bà cô chuyển thành dáng vẻ nghiêm túc. Chỗ Yukio, giờ là lúc thử mấy cái viên phấn mà Berserker đưa rồi. Yukio lôi 4 viên phấn màu đen có viền đỏ từ túi áo ra, hí ha hí hửng, nói. Một lúc sau, B-E-A-S-E-A-K-E-A. Yukio hét lên khi thấy Berserker, theo ngay phía sau là 4 ông thầy bà cô mặt đỏ bừng, đầu bốc khói nghi ngút. Berserker thì vừa thấy Yukio một phát bỏ bà cô đó qua một bên, phóng ngay tới chỗ Yukio, nói. Thành công mỹ mãn luôn ha. Ha ha ha, còn phải nói, cái trò tụt quần tụt váy này là kế hoạch của Berserker và tôi mà. Không hoàn hảo mới lạ, Yukio vừa chạy vừa cười, nói. Rồi, giờ sao? Berserker quay xuống nhìn năm ông thầy bà cô đang tức tốc đuổi theo, nói. Thì chạy vài chục vòng sân trường chứ sao? Yukio đáp tỉnh bơ, đám đó có hai người là chạy, một nhảy, hai bay. Berserker liệt kê, Yukio chỉ ồ một tiếng, rồi nói. Vậy thì luyện tập cho hai người chạy, còn ba người kia thì luyện cơ chân với cả cho giảm mỡ nữa. Thật tình, Master, tốt, thật đấy. Ồ hồ hồ hồ, tất nhiên, ta mà không. Tốt, mới lạ, Yukio tự khen, rồi đột nhiên nhìn thấy bóng Iris thì hét to. Vẫy tay, yo Iris, ở đây. À Yukio, Iris kêu lên rồi chạy về phía Yukio, bám theo đằng sau là sáu bà cô mặt đùng đùng sát khí. Dụ sáu bà cô đó như thế nào vậy Iris? Yukio hỏi, à, không có gì to tát lắm đâu, tạo ra mấy cái đoạn video giả ghi lại hình chồng của sáu cô đó đi ngoại tình và make love với mấy lá bài ảo giác của tôi, rồi nhờ Rider Pho họ bảo là tôi muốn thâu tóm mấy ông chồng của họ rồi bảo họ chạy theo để tóm tôi. Iris tuôn một tràng, nhưng mà sao sáu bà cô đó lại tin Rider? Yukio nhảy qua cái ghế đá, nói, ai biết, nhưng giờ sao? Iris chuyển chủ đề, sao là sao? Yukio hỏi lại, giờ cứ định chạy đi chạy lại thế này à, lại còn phải tránh mấy đòn tấn công từ phía mấy ông bà đó nữa. Úc tất nhiên, Yukio thản nhiên nói, Iris thở dài, kiểu này mệt rồi đây. Iris nói trong đầu, cách chương.